được. Trưởng giáo chân nhân mỉm cười nói. Đệ tử bản tôn quả nhiên không phải hạng người gặp khó mà lùi. Vân Thái Thượng trưởng lão hơi nhíu mày lại, nói. Luyện yêu linh giả có thể tiến vào, nhưng linh khí sư linh giả còn phải suy xét một chút a. Quyển 5, vô đề chương 369. Đối đãi khác nhau, đám Trịnh Hạo Thiên quay sang nhìn nhau. Nghĩ không ra Vân Thái Thượng trưởng lão công nhiên thiên vị linh khí sư như vậy. Cầu Hinh Dư tiến lên một bước, nàng khom người thật sâu, nói. Vân Thái Thượng trưởng lão, vì sao linh khí sư chúng ta lại bị đối xử khác biệt như vậy? Vân Thái Thượng trưởng lão nghiêm nét mặt nói. Linh khí sư các ngươi ngoại trừ có sức chiến đấu cực lớn còn mang trong mình nhiều loại kỹ năng kỳ gì khác. Hắn dừng một chút nói. Trận pháp sư, ngọc phù sư, luyện khí sư, luyện đan sư. Chỉ bằng những năng lực này cũng đủ để các ngươi tiến xa trên con đường tu luyện rồi. Cầu Hinh Dư nhíu đôi mày tú, nói. Vân Thái Thượng trưởng lão. Đệ tử sở dĩ lựa chọn phụ tu là trận pháp. Nhưng nếu chuyên tâm vào đó, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới tu hành. Cuộc đời này không cách nào tấn chức đại linh giả sao? Kỳ thực trong lòng nàng tuyệt đối không nhắm tới mục tiêu đại linh giả, mà là hướng tới cảnh giới tông sư. Đỉnh cao của thực lực kia, thế nhưng trong lúc này, nàng đành đè nén khát vọng trong nội tâm mà nói giảm đi. Vân Thái Thượng trưởng lão cười ha ha nói. Hình dư, ngươi lo xa rồi, linh khí sư một khi tấn chức linh giả như vậy có thể đi theo hai con đường. Một con đường trong đó chính là như luyện yêu linh giả. Trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, đề cao năng lực bản thân, khiến cảnh giới tu luyện ngày càng tiến xa. Cho đến khi tấn chức đại linh giả, thậm chí cảnh giới tông sư. Thế nhưng, ngoại trừ con đường đó, khí sư linh giả còn có thể đi theo một con đường khác. Đó chính là lựa chọn một đường phụ tu. Vô luận là con đường trận đồ, đan dược, luyện khí hay luyện chế phù triện đều thông tới đại đạo. Đám Trịnh Hạo Thiên hai mắt mơ hồ phát sáng. Từ trước tới giờ bọn họ chưa từng nghe qua lý luận kiểu này. Dường như nhận ra nghi hoặc của bọn họ, Vân Thái Thượng trưởng lão trầm giọng giải thích. Nhưng mà cũng chỉ có linh thể cường giả mới có thể lựa chọn con đường phụ tu. Vì thế trước khi các ngươi tấn chức linh giả, tuyệt đối không có ai nói cho các ngươi biết chuyện này. Mọi người chợt hiểu ra, mà trái tim Trịnh Hạo Thiên lại càng thầm nhảy lên vài cái. Từ khi hắn tấn chức linh giả, đồng thời bắt đầu luyện chế phù triện, có lúc cảm thấy chân linh khí dường như tăng lên. Hơn nữa lĩnh ngộ đối với phù triện của hắn càng sâu sắc. Điều khiển linh lực trong thiên địa cũng trở nên thành thục, thu phát dễ dàng hơn nhiều. Trước đây hắn tưởng đó chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Thế nhưng hiện tại mới biết, thì ra trong lúc hắn luyện chế phù triện, cũng là đang bước đi trên con đường thông thiên đại đạo. Lỗ đại sư ho nhẹ một tiếng, nói: "Lão phu cũng là một vị khí sư linh giả." Hắc hắc. "Nói thật cho các ngươi biết, lão phu cả đời này chưa từng tiến nhập cái gì linh giả chiến trường, cũng chưa từng giao chiến sinh tử với ai." Hắn vuốt chòm râu, đắc ý nói: "Lão phu cả đời này dốc lòng cho luyện khí chi đạo. Hôm nay tuy rằng chưa tấn thăng đại linh giả, nhưng khoảng cách tới đại linh giả cũng chỉ là một đường mà thôi. Hơn nữa lão phu hoàn toàn có thể nắm chắc, trong vòng 10 năm có thể vượt qua một bước then chốt này." Trưởng giáo chân nhân cùng Vân Thái Thượng trưởng lão lập tức hai mắt sáng ngời, bọn họ vui vẻ vạn phần nói: "Lỗ huynh chúc mừng, chúc mừng." Lỗ đại sư phóng tiếng cười dài, hắn thâm ý sâu sắc nhìn Trịnh Hạo Thiên, nhưng không hề mở miệng. Trưởng giáo chân nhân chậm rãi nói: "Con đường tu luyện cũng không phải chỉ có một, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, cho dù các ngươi lựa chọn con đường chiến đấu hay là con đường phụ tu, đều là con đường gian khổ không gì sánh nổi. Chiến đấu tuy rằng có lợi lớn với lãnh ngộ, thế nhưng mỗi lần chiến đấu là một lần bước trên con đường sinh tử. Một khi sơ sẩy đều có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mà con đường phụ tu tuy lãnh ngộ chậm rãi, có thể cả đời không vượt lên được cảnh giới đại linh giả, thế nhưng con đường phụ tu tuyệt đối an toàn. Chỉ cần các ngươi mang tuyệt đại thiên phú trong mình, ngày sau nhất định có thể tấn chức đại linh giả.

Sư Uy Hoa Bi Ai kêu lên một tiếng, vẻ mặt khổ não. Bảo hắn cầm phiên giang đào hải côn tử chiến cùng kẻ khác, hắn chắc chắn gào thét xung phong. Nhưng bảo hắn cùng Trịnh Hảo Thiên luyện chế phù triện, chẳng khác nào bắt hắn bỏ cái mạng này. Lâm Đình chỉ tiếc không rèn sắt thành thép đá hắn một cái. Nhưng đáng tiếc với lực lượng của một cước này, ngoại trừ để lại trên quần hắn một vết chân, Dư Uy Hoa thậm chí còn không suy chuyển chút nào. Đầu ngốc này, ngươi cần phải tu tâm dưỡng tính đi. A, đổ lắm lông nhà ngươi dám đánh lén ta, xem quyền. Ai sợ ai, ngươi có thể đánh ngã ta sao? Có bản lĩnh tới đây, có bản lĩnh thì ngươi lên đi. Trình Hảo Thiên nhìn hai người bạn thân náo loạn một trận, bất đắc dĩ vỗ cái trán, xoay người tiến vào gian phòng. Một mình luyện chế phù triện tốt hơn a.